Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 850, trang 850. Ta không biết bọn họ muốn làm cái gì. Bất quá, y theo phía trước kinh nghiệm, bọn họ tới nơi này khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Cái này nữ hài tử tên gọi Cười Cười, ngày thường không thế nào nói chuyện, cũng không thế nào thích chơi đùa. Thích nhất chính là tránh ở một góc yên lặng đọc sách. Tuy rằng nàng không phải thực hòa hợp với tập thể, nhưng là tảng sáng như cũ có không ít người thích cái này cô nương, không phải cái gì chuyện tốt. Kia đến tột cùng sẽ là cái gì? Bên cạnh đoàn người đột nhiên sắc mặt liền trở nên khó coi lên. Sở Đức nghe vậy, cũng giống như vô tình hướng tới Cười Cười bên kia nhìn thoáng qua. Hắn tựa hồ là có như vậy một khắc tưởng động, bất quá cuối cùng vẫn là ngồi ở trên ghế an ổn như núi, mà trên màn hình Trúc Huyền Nguyệt đang theo chính mình bên cạnh hai người chậm rãi đi tới. Bên người nàng hai người từ Khải Phong bên kia nhận được yêu cầu rất có ý tứ. Khải Phong người này tựa hồ hiện tại còn nhận không rõ thế cục. Hắn ý đồ làm vô mặt ở trước mặt mọi người thân bại danh liệt, đồng thời còn phải về đến Thánh Lợi Văn trong thành. Không có sai, ở đã trải qua liên tiếp đào vong lúc sau, Khải Phong tựa như đột nhiên suy nghĩ cẩn thận một chút sự tình giống nhau. Hắn đột nhiên cảm thấy vô mặt này sẽ nhất định phải trở lại Thánh Lợi Văn thành, cũng không biết kia đoạn đào vong kiếp sống đến tột cùng cho Khải Phong cái dạng gì dẫn dắt. Dù sao, hiện tại Khải Phong trong lòng đã có cái kiên định ý tưởng, chỉ cần vô mặt trở lại Thánh Lợi Văn thành, như vậy sự tình liền nhất định sẽ khá lên. Trúc Huyền Nguyệt đang nghe thấy Khải Phong cái này kế hoạch khi, thiếu chút nữa không đem chính mình cấp cười chết. Hiện tại, hồi Thánh Lợi Văn thành, Trúc Huyền Nguyệt cười Khải Phong vô tri, cũng cười Khải Phong ý nghĩ kỳ lạ. Nàng thậm chí từ này hai cái gián điệp nơi đó hiểu biết Khải Phong gia hỏa này chuẩn bị ở sau. Hắn hy vọng trước chọc giận vô mặt, chờ đến vô mặt nhịn không được ở trước màn ảnh mặt bạo nộ về sau, hắn liền ở Thuận Lý Thành trương công kích một đợt vô mặt, làm hắn ở tảng sáng cũng lại một lần thân bại danh liệt. Mà liền ở vô mặt ở vào chúng bạn xa lánh thời điểm, Khải Phong lại tự mình ra mặt làm vô mặt trở lại Thánh Lợi Văn thành. Cái này kế hoạch nguyên bộ xuống dưới, ở Khải Phong trong lòng có thể nói là nước chảy mây trôi, tinh diệu tuyệt luân. Ở Khải Phong trong lòng, vô mặt vẫn luôn đều chỉ là một cái huy chi tức tới chiêu chi tức đi đồ vật. Chẳng sợ hắn làm hại vô mặt chết ở trên chiến trường, hắn cũng như cũ cảm thấy vô mặt có thể dễ như trở bàn tay liền vì hắn cống hiến ra hết thảy. Chỉ cần một câu vô cùng đơn giản nói, hắn còn có thể phấn đấu quên mình trở về. Vô mặt tướng quân, bên cạnh hai người có chút chột dạ nói, chúng ta hiện tại thật dài thời gian đều không có cái gì động tác. Ta sợ một hồi bên kia xem chúng ta nơi này hồi lâu đều không có động tĩnh, còn sẽ phái chuẩn bị ở sau tới. Không vội, Trúc Huyền Nguyệt khí định thần nhàn nói, liền tính là có hậu tay kia làm cho bọn họ tới là được. Trúc Huyền Nguyệt vừa nói, một bên đẩy ra trước mắt đại môn, đang ở đi theo Trúc Huyền Nguyệt vài người nhìn thời gian dài như vậy cũng chưa cái gì phản ứng. Trong lòng không khỏi bắt đầu nhỏ giọng phạm nói thầm, Lưu đạo diễn, ngài xem, này cùng chúng ta phía trước thiết tưởng có chút không quá giống nhau a. Là không quá giống nhau, Lưu Hành sắc mặt cũng có chút không quá đẹp, dọc theo đường đi, Lưu Hành đã tận lực cấp kia hai cái hải cách đặc quốc phản đồ một ít chỉ thị, tỉ như hắn làm cho bọn họ ở nói chuyện với nhau chung tận lực nhắc tới Thánh Lợi Văn thành sự tình, hoặc là bại lộ một chút chính mình đã từng gián điệp thân phận, lại hoặc là Lưu Hành thậm chí làm hai người kia trực tiếp đối vô mặt báo ra tên của mình, chính là liền tại đây một trong quá trình, vô mặt không có chút nào biểu hiện ra bất luận cái gì phẫn nộ, hắn thái độ thậm chí có thể nói được thượng là ôn hòa, nhưng mà cố tình chính là như vậy. Lại làm Lưu Hành càng xem càng cảm thấy không thích hợp, Lưu Hành sắc mặt phi thường khó coi nói. Người này, các ngươi xác định thật là vô mặt. Hắn vì cái gì cùng các ngươi phía trước nói hoàn toàn không giống nhau. Ở hắn đoán trước chung, vô mặt bồn hẳn là trực tiếp giết kia hai người. Thậm chí làm cho toàn thế giới mặt làm ra một ít huyết tinh động tác. Cũng không chút nào hiếm lạ, nhưng mà trước mắt, cái kia lớn lên cơ hồ có thể xoáy hạt người mắt ra hỏa. Đang ở dùng ôn hòa ngữ khí đối kia hai người nói chuyện, ngược lại là đang ở vô mặt bên người đi kia. Hai tên ra hỏa, bị vô mặt như vậy một phụ trợ. Quả thực liền giống như Bạch Dương bên cạnh cỏ dại giống nhau, vốn dĩ Lưu Hành còn nghĩ làm hai. Người kia tới phụ trợ một chút vô mặt kia, mặt mày khả ố, bộ dáng. Kết quả cứ như vậy. Lưu Hành chính mình cũng không biết đến tột cùng mặt bộ đáng ghét người là ai. Này căn bản là không. Phải Lưu Hành muốn hiệu quả, hôm nay ngoài ý muốn. Xác thật là có như vậy một chút nhiều. Đầu tiên, vô mặt cư nhiên không có mặc kia thân áo giáp. Tiếp theo, vô mặt nhìn đến kia hai cái phản đồ cư nhiên cũng không có sinh khí. Trước mắt, tảng sáng người thấy trên màn hình hình ảnh, nhất định đang ở điên cuồng hướng tới bên này tới rồi, Lưu Hành bọn họ thời gian kỳ thật cũng không nhiều, muốn ở hữu hạn thời gian nội, làm vô mặt ở trước mặt mọi người xấu mặt. Hơn nữa, còn phải là đại xấu. Vương tiên sinh, ngài chuẩn bị một chút, Lưu Hành thấy thế không đúng. Hướng tới bên người người nào đó đưa mắt ra hiệu, nếu không được. Một hồi liền phải phiền toái ngươi đi lên nhìn xem, bên cạnh cái kia bị gọi là Vương tiên sinh. Người lập tức chất đầy nịnh nọt cười, sau đó chạy nhanh gật gật đầu, hiểu biết. Lưu Hành lòng nghi ngờ, vô mặt là không có nghe được tới kia hai cái phản đồ theo như lời ý tại ngôn ngoại, bất quá. Hắn chuẩn bị hướng lên trên mặt thêm nữa một phen hỏa, một kế không thành. Tái sinh một kế. Mà Lưu Hành phái quá khứ người này nhất định có thể cho vô mặt không thể lại bảo trì kia phó thờ ơ biểu tình. Hết chương.